Chương 820, tới. Nhớ kỹ, đừng bại lộ thực lực. Bạch Thiên Thiên thấp giọng, nhẹ giọng căn dặn một câu, lập tức hướng về gạt ghệ mèo đi tới. Không thể bại lộ thực lực, vậy thì có chịu tội Uchiha sẽ tạ tâm lý kêu rên. Đạt được hám sơn thạch giáp thú nghìn năm linh hoàn sau đó, lực lượng của hắn một ngày mạnh hơn một ngày, phòng ngự đã ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như hiện tại toàn lực liều mạng, tuy là phải hay không phải phi thi miết trùng đối thủ, nhưng là có chút sức tự vệ. Nhưng hắn cũng biết, quả thực không thể bại lộ thực lực. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Uchiha sẽ tạ tâm lý hổ gầm một tiếng, dẫn đầu chủ động liền xông ra ngoài. Sớm là một đao, muộn cũng là một đao, không bằng dứt khoát chút. Một trận đại chiến qua đi, liền cùng mấy ngày trước phiên bản giống nhau, Bạch Thiên Thiên tiêu hao kim hoàn linh lực ngăn cản tơ nhện, mà Uchiha sẽ tạ thì một thân là thương nằm trên mặt đất. Gạt ghệ thì tại nàng ấy độc hữu chính là dọa người trong tiếng cười, nên ngang mà đi. Bất quá duy nhất bất đồng chính là, Uchiha sẽ tạ thực lực cũng sớm đã kim phi tích bỉ. Gạt ghệ mèo mới vừa đi, hắn liền xoay người ngồi dậy, bắt đầu vận chuyển rèn linh pháp tu luyện. Gạt ghệ mèo dùng phi thi miết trùng đến bức vội va hắn tu luyện, tuy là không có hảo ý, nhưng không thể không nói, thật là rất hữu hiệu. Lần trước Uchiha sẽ tạ đã lãnh hội qua linh lực hao hết sau đó, tu luyện nữa rèn linh pháp chỗ tốt rồi, cái kia linh lực tốc độ tăng trưởng, hoàn toàn không phải vận chuyển bình thường rèn linh pháp có thể so, là hai cái tầng thứ. Từ đó phía sau, mỗi thiên cách cách vu sẽ mang theo con kia hắc miêu cùng phi thi miết trùng đến đây, cùng Uchiha sẽ tạ cùng Bạch Thiên Thiên đại chiến. Thời gian một ngày trôi qua đi, kim hoàn tỏa linh trong thả ra quang mang càng ngày càng yếu, mà Uchiha sẽ tạ thực lực, cũng là vững bước tăng trưởng. Như vậy thường xuyên chiến đấu, không chỉ có bức bách Uchiha sẽ tạ linh lực tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng, đồng dạng, để hắn có một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nửa năm kỳ hạn càng ngày càng gần, Bạch Thiên Thiên kim hoàn tỏa linh bên trong linh lực cũng càng ngày càng ít, có thể Uchiha sẽ tạ linh lực tu, cách lẻ và 20 kém, vẫn còn kém hơn không ít. Thời gian nửa năm, muốn đem linh lực tu vi để thăng thập cấp, vậy cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Uchiha sẽ tạ hấp thu hám sơn giáp đá thú linh hoàn có thể lắng động nghìn năm năng lượng, linh lực cũng mới tăng lên 2 cấp, có thể tưởng tượng, linh lực tu vi, đề thăng có khó khăn dường nào. Nhưng Uchiha sẽ tạ lực lượng trong cơ thể, không chỉ có dừng linh mẫn lực. Từ thu được hám sơn giáp đá thú linh hoàn, đạt được lực lượng tuyệt đối cái này linh kỹ sau đó, sức mạnh thân thể, cũng được Uchiha sẽ tạ thực lực trọng yếu hợp thành bộ phận, thậm chí đều vượt qua linh lực của hắn. Hắn vẫn tiêu hao linh lực duy trì lực lượng tuyệt đối cái này linh kỹ, hắn sức mạnh thân thể, mỗi một ngày đều ở đây rất nhanh tăng trưởng, tốc độ kia, thậm chí so với hắn linh lực để thăng còn muốn nhanh hơn. Thời gian trôi qua ở mỗi ngày trong chiến đấu, thời gian nửa năm chậm rãi quá. Hô hấp đổ nát bên trong thạch tháp, Uchiha Saita ngồi xếp bằng dưới đất, đang toàn lực vận chuyển rèn linh pháp, trên người khí tức cổ đãng, trong cơ thể linh lực hội tụ, dường như róc rách dòng suối nhỏ mở dạng. Ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, phát sinh róc rách âm thanh. Bạch Thiên Thiên ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh hắn, khẩn trương mà mong đợi nhìn hắn. Uchiha sẽ tạ linh lực, lập tức phải lần nữa đột phá, đạt được thập lục cấp. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, ở phi thi miết trùng dưới sự bức bách, có nữa rèn linh pháp, cộng thêm Uchiha sẽ tạ khổ tu, dĩ nhiên cũng làm để linh lực của hắn tu vi, từ thập nhất cấp tăng lên tới thập lục cấp. Tốc độ này tuyệt đối đã đầy đủ kinh người, tuy là hắn thu được 2 cái linh hoàn, để tu vi của hắn tăng lên 3 cấp, coi như đem cái này 3 cấp đào lên, hắn cũng cơ hồ là ở lấy 2 cái nguyệt linh lực tăng lên 1 cấp tốc độ ở tiến bộ. Gạt ghệ mập chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Uchiha sẽ tạ có thể ở thời gian nửa năm đem linh lực để thăng tới thập lục cấp. Nàng trước đây quyết định thời hạn nửa năm, cũng bất quá là vì tận lực tăng Uchiha sẽ tạ linh lực trong cơ thể, đợi nàng huyết tế lúc có thể được càng nhiều hơn huyết linh đan, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là huyết tế trận pháp tài liệu khó tìm, nàng căn bản thu thập không đủ mở ra 2 lần huyết tế trận pháp tài liệu. Nàng bất quá đoán chừng thời gian nửa năm, nàng có thể đem Bạch Thiên Thiên kim hoàn tỏa linh bên trong linh lực hao hết mà thôi, vừa lúc đem Uchiha sẽ tạ cùng Bạch Thiên Thiên cùng nhau huyết tế mà thôi. Thời gian nửa năm, linh lực đề thăng thập cấp, quản chi chỉ là ở linh sư cấp bậc, ở Gia Diệp Đại Lục. Coi là những cái này nhân vật trong truyền thuyết, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Bạch Thiên Thiên biết rõ điểm này, ở trong mắt nàng, Uchiha sẽ tạ tiến bộ, đã đủ để dùng kinh người để hình dung. Hồ Uchiha Saitama chậm thổ chậm hấp, linh lực trong cơ thể dần dần ở trong đan điền ngưng vì một đoàn, toàn bộ đan điền giống như một hỏa lò mở dạng, dung luyện lấy linh lực trong tạp chất. Trên người hắn tản ra kinh người nhiệt lượng, mồ hôi không ngừng chảy ra, lại bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Da thịt đều tản ra nhàn nhạt hỏa hồng vẻ. Quanh toàn thân hắn đột nhiên run lên, trong đan điền linh lực đột nhiên đông lại một cái, sau đó bành trướng mở ra, hướng về toàn thân vọt tới, hóa thành từng đạo nóng bỏng viêm lưu, ở trong người thật nhanh vận chuyển. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh linh lực trong, từng luồng trong suốt hóa lỏng linh lực bị quăng ra, hóa thành một căn trong suốt sợi tơ, dọc theo cổ sống kéo lên dựng lên, hướng về gáy leo đi. Rất nhanh, cái kia trong suốt sợi tơ liền vượt qua gáy, chui vào cái hót trong oanh làm như có một cánh hùng vĩ cự môn đẩy ra. Uchiha Saitama trong ý thức dường như khai thiên phách địa một dạng nổ vang, trong sát na yên lặng như tờ, ý thức trống rỗng. Không biết qua bao lâu, ý thức của hắn mới chậm rãi sống lại, hai mắt chậm rãi mở. Thế nào, đột phá không có Bạch Thiên Thiên cái kia tuyệt mỹ dung nhan, lập tức đón vào Uchiha Saitama trong mắt. Uchiha Saitama lần nữa nhắm hai mắt lại cảm thụ, không khỏi thở dài thở ra một hơi. Toàn thân đều có một loại phiêu phiêu như tiên một dạng cảm giác. Đầu não thanh minh, cái loại cảm giác này rất thư thái. Ân đủ trí hạ sẽ tạ gật đầu, trên mặt cũng có vẻ kích động, hưng phấn nói, cô, ta linh lực đạt được thập lục cấp thật tốt quá. Bạch Thiên Thiên hoan hô một tiếng, dường như so với nàng chính mình đột phá tu vi còn cao hứng hơn, gần đoạn thời gian tới nay, khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu ngốc tử, ngươi lại tiến bộ. Bạch Thiên Thiên cầm lấy ủ trí hạ sẽ tạ bả vai, hưng phấn phá lên cười. Bạch Thiên Thiên gần trong gang tấc. Uchiha Saitama miễn là ngẩng đầu một cái, là có thể chứng kiến hắn tuyết nị cổ, túi đầu là có thể chứng kiến phía dưới dãy núi phập phồng, trong mũi hàng loạt thú hương truyền đến, để hắn không tự chủ được bắt đầu tiểu đỏ mặt lên đứng lên. Cô Uchiha Saitama trong miệng nhẹ giọng hô. Ách Bạch Thiên Thiên cũng chú ý tới, khuôn mặt hơi đỏ lên, buông tay ra lui ra một ít, nhưng lập tức quét Uchiha Saitama liếc mắt, bĩu môi nói, tiểu gia hỏa mới vừa lớn lên nhi. Biết chút ít cái gì chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.